Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, nhanh như vậy liền tìm tới, cương thi đều thanh lý không sai biệt lắm. Tống Khuynh Thành cùng Lục Ngân Xuyên hướng hẻm núi đường hành lang đi vào trong đi, do dự đường hành lang quá chật, một lần có thể chỉ có thể chứa một người hành tổ. Lục Ngân Xuyên đi tại Tống Khuynh Thành sau lưng. Tống Khuynh Thành nhìn về phía trước tối như mực không nhìn thấy bờ hẻm núi. Trong lòng có chút bỡ ngỡ, không ngừng trong lòng ám chỉ mình. Đây chỉ là cái trò chơi, không phải chân thực tồn tại. Mới ỉ vào lá gan bước chân, Tống Khuynh Thành cảm giác tay ấm áp. Một hai bàn tay to khoác lên bàn tay nhỏ của nàng bên trên. Tống Khuynh Thành nhìn thấy nam nhân phía sau bình tĩnh nhìn nàng nói, đừng sợ. Đi lên phía trước, không biết có phải hay không là Lục Ngân Xuyên cho nàng dũng khí. Nàng không tại như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, mà là xuất ra dũng khí. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía trước sải bước đi. Đường hành lang bên trong nhiệt độ rất thấp, tia sáng cũng rất tối. Im ắng không có âm thanh. Lục Ngân Xuyên một mực lôi kéo Tống Khuynh Thành tay. Hai người càng chạy càng xa, cũng càng chạy càng sâu. Ngay tại Tống Khuynh Thành coi là gần như không còn bên cạnh thời điểm, liền thấy trước mắt một đoàn phát sáng địa phương. Tới rồi sao? Nàng hỏi Lục Ngân Xuyên. Đến. Kia là kết giới. Thiên ma thú liền ở trong kết giới. Lục Ngân Xuyên nhìn xem hai người nắm chắc tay, trong mắt có từng tia ấm áp, kiên nhẫn giải thích nói, kết giới. Tống Khuynh Thành đi vào xem xét, đúng là kết giới. Được rồi, nhìn kỹ lại, lại có 100 vạn máu, kia muốn đánh tới năm nào tháng nào đi a? Còn không bằng về sớm một chút luyện cấp được rồi. Ma thú tuy tốt, nhưng khó như vậy làm, vẫn là thôi đi, người chơi người tốt, nơi đây không cho phép truyền tống, hệ thống nhắc nhở, không thể truyền tống, vậy ta còn trở về không được sao, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ không thể. Tống Khuynh Thành nhìn xem lúc đến đường đã biến mất không thấy gì nữa, lại không thể ngồi truyền tống trận trở về. Chỉ có thể đợi nơi này hoàn thành nhiệm vụ, chậm rãi công đi, kia 100 vạn điểm thuộc tính có thể chăm đến. Tống Khuynh Thành nghe Lục Ngân Xuyên kiểu nói này, trong nháy mắt hiểu được, cái này 100 vạn điểm thuộc tính không phải liền là cho nàng soát đẳng cấp dùng sao, lại sẽ không đánh trả, chỉ muốn kiên trì soát chính là mình, quả thực cùng tặng không đồng dạng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tống Khuynh Thành cũng không giận, trực tiếp bắt đầu bên trên. Đứng ở sau lưng nàng Lục Ngân Xuyên trong mắt xẹt qua một tia vui mừng. Cái này 100 vạn điểm thuộc tính đổi mấy ngày một mình thời gian. Giá trị, trong kết giới ngồi xổm trên mặt đất thiên ma thú cảm giác không gian hơi động một chút. Như thế nhỏ bé yếu ớt biến hóa. Lấy cảnh như họa thần thức đương nhiên cảm thấy thiên ma thú không phải nàng, nhưng nàng có thể khống chế thiên ma thú. Cả hai mặc dù không phải một thể, nhưng cũng là người thao túng cùng bị thao túng người khác nhau. Ở đây nàng chờ đợi hai ngày, thiên ma thú có thể là độc thiên đến dày, ngồi xổm ở nơi đó bất động. Không có mỗi ngày điểm thuộc tính đều tại trướng. Thân hình đã từ một con mèo lớn nhỏ, dài đến một con hổ lớn nhỏ. Đây chính là trong trò chơi mở hack ý tứ. Cảnh như họa là không biết. Nàng con kia thiên ma thú vốn chính là Lục Ngân Xuyên tự tay thiết kế ra được cho Tống Khuynh Thành. Chuẩn bị hack, đương nhiên là làm sao lợi hại làm sao tới. Lục Ngân Xuyên không tốt hướng Tống Khuynh Thành trên thân trực tiếp thêm hách. Chỉ có tại ma thú trên thân bỏ công sức. Cái này thiên ma thú chính là hắn cố ý mở phát ra tới ma sủng. thuộc về độc nhất vô nhị. Người chơi xin chú ý, kết giới bắt đầu mất máu. Nếu như kết giới bị công phá, người chơi đứng trước hết thảy nguy hiểm đem không tại hệ thống bảo hộ phạm vi bên trong. Hệ thống nhắc nhở, cảnh như họa thần thức có thể nhìn rất xa, bởi vì linh hồn thăng cấp quan hệ. Thăng cấp càng cao linh hồn càng mạnh độ, cũng càng ngưng thực. Nàng có thể trông thấy ánh sáng ảnh bên ngoài có mơ hồ hai bóng người. Nhìn thân hình chính là một nam một nữ. Chẳng lẽ, nam nữ chủ nhanh như vậy liền tìm tới. Hết chương.